Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, đổi ý còn kịp. Đơn giản thanh tẩy một chút, Diệp Thần cảm giác dễ chịu không ít, đổi một kiện trương lương y phục đi tới, đi sau khi đi ra, Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, trương lương, lần trước nói cho ngươi sự tình cân nhắc thế nào? Nghe được Diệp Thần vấn đề này, Trương Lương cùng Trương Lão Hán nhìn nhau một chút, theo trên mặt liền có thể nhìn ra bọn họ có lời gì. Có chuyện gì, nói ra nghe một chút. Diệp Thần hỏi thăm, Diệp đại ca, người trước nói để cho ta ra ngoài xông vào một lần. Đúng là việc tốt, thế nhưng là, nói đến một nửa, Trương Lương đột nhiên không nói, nhưng mà cái gì? Một cái trẻ danh to xác nói chuyện làm sao ấp a ấp úng. Trương Lương trầm tư một hồi, dường như làm quyết định gì một dạng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói ra, thế nhưng là ta chính là một cái dân quê, chưa từng gặp qua cái gì các mặt của xã hội, mà lại trong thành không có cái gì thân nhân bằng hữu. Ta không biết nên làm như thế nào xông ra một phen sự nghiệp tới. Nghe xong Trương Lương lời nói, Diệp Thần trong lòng sững sờ, vỗ ót một cái nói ra, chuyện này trách ta chưa nói rõ ràng, thực ta là dự định để ngươi theo ta làm một trận. Mà lại, ngươi có thể mang theo phụ thân ngươi cùng đi Chiết Hải phát triển. Đến mức phụ thân ngươi chỗ ở, ta có thể cho ngươi an bài. Nói, Diệp Thần móc ra một tờ chi phiếu. Ở phía trên viết 1 triệu số tiền về sau, đưa cho Trương Lương, đây là 1 triệu, xem như ta dự chi cho ngươi tiền lương. Trương Lão Hán len lén liếc liếc một chút chi phiếu phía. Trên con số, cụ thể bao nhiêu tiền hắn không có thấy rõ, chỉ là xem đến phần sau liên tiếp linh, trong nháy mắt giật mình, vội vàng đối với Diệp Thần nói ra, không được, không được. Thần y để ta nhi tử khôi phục người bình thường, đã là đối với chúng ta lớn nhất ân đức, tiền này chúng ta không thể nhận. Trương Lương càng là như vậy, hắn đã lớn như vậy cũng chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Số tiền này tại Rong Thụ thôn có thể coi là thủ phủ, Diệp đại ca. Tiền này ta không thể nhận. Diệp Thần cười cười, hắn là thật tâm nhìn kỹ Trương Lương tên tiểu tử này. Chỉ bằng cái này một bài vẽ mức độ, nếu như theo Liệp Thương huấn luyện một phen, tương lai tiền đồ tuyệt đối không thể hạn lượng. Được, chớ cùng ta đẩy tới đẩy lui. Ngươi chút tiền lương này, tại mọi người bên trong chỉ là trung hạ mức độ. Nếu như tương lai ngươi làm tốt, tiền lương lại là cái này gấp 3. Đương nhiên, là lương 1 năm, Diệp Thần từ tốn nói. Gấp 3 đây chẳng phải là 1 năm có thể kiếm được 3 triệu nghe đến đó. Trương Lương kém một chút đem cái cằm chấn kinh. Trương Lão Hán lại là có chút chần chờ. Hắn là một cái người thành thật. Tuy nhiên vô cùng hy vọng chính mình nhi tử có thể thăng chức rất nhanh. Nhưng là hắn không thể để cho nhi tử làm một số phi pháp hoạt động. Giờ khắc này, hắn nhìn đến Diệp Thần ánh mắt cũng sinh ra một chút biến hóa. Cái kia, thần y, ta có thể hỏi một chuyện không? Diệp Thần chỗ nào nhìn không ra Trương Lão Hán tâm sự. Cười ha hả nói ra, yên tâm đi, ta là người làm ăn, không là người xấu. Không biết các ngươi nghe chưa từng nghe qua thần tĩnh công ty. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy chính mình có một công ty vẫn hữu dụng. Tối thiểu có thể khiến người ta lập tức biết mình. Trương Lão Hán ngược lại là đối thần tĩnh công ty không có cái gì dài. Nhưng là Trương Lương biết, chẳng những biết, hơn nữa còn biết thần tĩnh công ty tại Chiết Hải có thể nói là một cái mới nổi quái vật khổng lồ. Diệp đại ca, ta biết thần tĩnh công ty, đây chính là một nhà đại công ty. Ta gọi Diệp thần, Trương Lương ở trong miệng nhỏ, giọng nói một câu, không có nhiều một hồi. Bỗng nhiên trừng lấy mắt to, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Diệp Thần, ngươi là thần tĩnh công ty lão bản. Trương Lương thanh âm vô cùng khoa trương. hắn dường như nhìn đến một cái ngưỡng mộ đã cửu đại nhân vật một dạng. Vây quanh Diệp Thần chuyển tầm vài vòng, kích động hắn vẫn không thể tin tưởng, chính mình đây là đi cái gì vẫn cứt chó, lại có thể cùng Thần Tĩnh công ty đại lão bản tại trong một cái viện. Mà cái viện này còn là nhà mình, làm lão bản, chỉ cần ta Trương Lương có thể xuất lực địa phương, ngài thì CKIT một tiếng. Ta khẳng định xông pha khói lửa không chối từ. Kích động Trương Lương nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn lên, Trương lão hán lại là một mặt quay cuồng. Cha, Thần Tĩnh công ty thế nhưng là Triết Hải đại công ty, hàng năm thu nhập tiền so chúng ta nhà đều cao, có thể đi nơi đó làm việc, Diệp đại ca tôn trọng chúng ta. Nghe đến nhi tử giải thích, Trương lão hán giờ mới hiểu được tới, người ta thần y chẳng những y thuật cao minh, hơn nữa còn là một cái đại lão bản, thua thiệt được bản thân còn tưởng rằng đối phương là cái người xấu. Không khỏi mặt mò một trận đỏ bừng, xấu hổ nhìn xem Diệp Thần. Cái kia, thỉnh thần y không cần để ý, ta chính là một cái lão đầu tử, không hiểu nhiều như vậy. Diệp Thần tùy ý phất phất tay. Là ta không nói rõ ràng, muốn là người nào đột nhiên cho ta nhiều tiền như vậy, để cho ta làm việc, khả năng ta phản ứng cũng sẽ như thế. Trương lão hán vụng trộm nhìn xem Diệp Thần biểu lộ, phát hiện hắn cũng không phải là tự an ủi mình, mà chính là thật không có để ở trong lòng. Lúc này mới phun một ngụm khí, trong lòng còn vô cùng may mắn. May mắn Trương Lương có thể gặp phải Diệp Thần, dạng này một cái hòa ái lão bản, có phải hay không tổ phần phía trên bốc lên khói xanh. Dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta ngày mai xuất phát, Diệp Thần nói ra. Thực hắn còn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đi xem một chút Vu Hiểu Quyên. Dù sao lâu như vậy không có gặp mặt, chính mình đã đến Rong Thụ thôn, đương nhiên muốn nhìn cái tiểu nha đầu này. Cái kia, người có biết hay không trong thôn có cái gọi Vu Hiểu Quyên? Diệp Thần nhẹ giọng tại Trương Lương bên cạnh hỏi. Trương Lương sững sờ, hắn không nghĩ tới Diệp Thần ở trong thôn còn nhận biết người. Vu Hiểu Quyên hắn đương nhiên nhận biết, đây chính là trong thôn một đóa tươi đẹp bông hoa. Bao nhiêu tuổi trẻ tiểu tử đều nhớ thương nữ thần a. Biết a, nhà nàng thì ở phía trên một dặm địa hai bên đi a. Trước đó ta ở chỗ này làm qua bác sĩ thực tập, cho nên nhận biết, ta đi xem một chút nàng. Nhìn đến Trương Lương đang dùng dị dạng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Diệp Thần trong lòng có chút chột dạ nói ra, ta đi chung với ngươi đi. Trương Lương nói ra, Diệp Thần cười khổ, ám đạo tiểu tử này thật sự là không hiểu chuyện a. Loại chuyện này còn dùng người bồi sao? Không dùng, cũng không xa đi bộ một chút liền đến, rời đi Trương gia về sau. Diệp Thần theo Trương Lương nói lộ tuyến một đường hướng lên tìm đi qua. Trên đường nghe ngóng hai cái thôn dân mới tìm được cụ thể chỗ nào. Chẳng qua là khi hắn đi vào Vu Hiểu Quyên nhà thời điểm, phát hiện đại môn đóng chặt, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ thất vọng. Xem ra chính mình đến không phải lúc, tiểu hòa tử. Người nhà bọn họ đều đi yến kinh, nói là cái gì thân thích làm việc vui. Ngươi có chuyện gì sao? Lúc này thời điểm bên cạnh hộ gia đình cửa lớn mở ra, đi tới một cái lão đại nương đối với Diệp Thần nói ra. Há, biết, cảm ơn ngươi. Diệp Thần quay người rời đi. Lúc này, tại phía xa yến kinh Vu Tâm Nhị, vẻ mặt buồn thiu, hai con mắt rõ ràng là bởi vì thương tâm quá độ biến đến đỏ bừng. Hiển nhiên mấy ngày nay nàng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt mà nàng bên cạnh ngồi đấy một tiểu nha đầu, cũng là một mặt không cao hứng. Tỷ, ngươi nghĩ kỹ sao? Nếu như ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, không dùng ta đi, cha mẹ làm sao bây giờ? Toàn bộ Vu gia làm sao bây giờ? Nói đến đây, Vu Tâm Nhị nước mắt lại một lần nữa ngăn không được lưu lại. Ngươi nói người kia đâu? Chạy đi đâu? Một người nam nhân, ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không muốn hắn có làm được cái gì. Tiểu nha đầu ở một bên có chút phẫn nộ nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.